cái kia đầy trời kiếm khí, phản phất vô cùng vô tận hướng phía cái kia cổ sầu kích bắn đi. Hùng vĩ. Kiếm khí như mưa, một đạo tiếp lấy một đạo, vô cùng vô tận. Trọng yếu nhất chính là, này chút kiếm khí rất mạnh, mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể đủ tùy tiện xé rách không gian thời gian. Giữa sân, tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Mệnh tri thần giả. Hơn nữa, còn là một vị kiếm tu. Cổ sầu có thể chống đỡ được sao? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cổ sầu ra quyền. Quyền của hắn ra vô cùng chậm, rất chậm, chậm đến không bình thường, tự như là một cái tiếp cận tê liệt lão nhân ra quyền, càng giống là không có ở động. Mà như vậy sau một quyền, làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó chậm lại. Nhưng vào lúc này, hết thảy kiếm khí đột nhiên toàn bộ tan biến vô tung vô ảnh, mà không có dấu hiệu nào dưới, cái kia phàm giản trực tiếp rơi vào một mảnh thần bí thời không thâm uyên. Khi nàng rơi vào cái kia mảnh thần bí thời không thâm uyên lúc, nàng thân thể đã tan biến vô tung vô ảnh, chỉ còn linh hồn. Tất cả mọi người bối rối. Đây là có chuyện gì? Chân trời, võ linh mục gắt gao nhìn chằm chằm cổ sầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng. Tại bên cạnh hắn, mục ma đám người dường như cũng phát hiện cái gì, vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ sầu, trong lòng thở dài. Hắn đoán được cái gì? Thời gian. Này cổ sầu vừa rồi một quyền kia, vận dụng không phải thời không, mà là thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, trong lòng có cái nghi vấn, thanh huyền kiếm có thể bỏ qua này loại kinh khủng thời gian loại quy tắc sao? Nơi xa, cái kia phàm giản tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, một sợi kiếm quang lấp lánh, cái kia thần bí thời không thâm uyên trực tiếp bị xé nứt ra, tiếp theo, nàng đi ra. Nàng nhìn về phía cổ sầu, thời gian lĩnh vực. Cổ sầu gật đầu. Phàm giản nhìn xem cổ sầu sau một hồi, khẽ gật đầu, ta thua. Thua. Phía dưới, vô số ác tộc người căng cứng dây cung lại một lần nữa đưa xuống dưới. Bọn hắn tự nhiên là lo lắng, này phàm giản có thể là mệnh tri thần giả, trọng yếu nhất chính là, nàng còn là một vị kiếm tu a. Mà bây giờ... Trong lòng bọn họ khối kia treo lấy tảng đá hạ xuống. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cổ sầu huynh, gì vì thời gian lĩnh vực? Cổ sầu huynh? Nghe được Diệp Huyền, giữa sân mấy người đều là nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là ác tộc những ác tộc đó người. Cổ sầu huynh? Xưng hô thế này có chút không đúng a. Cổ sầu cũng hơi hơi ngẩn người, lúc này, cái kia một ma cười lạnh châm chọc nói, Diệp Huyền. Ngươi có thế thật không biết xấu hổ, chính ngươi thực lực gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi lại còn có mặt đi để người ta huynh. Ngươi. Lúc này, cái kia cổ sầu đột nhiên nhìn về phía mục ma, Diệp huynh cùng ta ở giữa sự tình, có liên hệ với ngươi sao? Mục ma biểu lộ cứng đờ. Cổ sầu nhìn xem mục ma, ngươi nếu là không phục, xuống tới qua hai chiêu. Nghe vậy, mục ma vẻ mặt lập tức biến thành màu gan heo. Mẹ nó. Qua hai chiêu. Liền này kinh khủng phàm giản đều bại bởi cổ sầu, hắn như thế nào đánh thắng được? Cổ sầu không tiếp tục quản cái kia mục ma, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, này cái gọi là thời gian lĩnh vực, đơn giản một điểm tới nói chính là, ta có thể làm được nghịch thời gian, đồng thời vĩnh viễn so với nhanh tay một bước. Vừa rồi ta cùng phàm giản cô nương giao thủ chính là, ta nghịch thời gian của nàng, sau đó nhanh nàng một bước. Cũng chính là tại nàng xuất kiếm trong nháy mắt đó, ta xuất thủ trước. Dĩ nhiên, đơn thuần nghịch thời gian, rất nhiều cường giả đều có thể đủ làm đến, thế nhưng, như là không thể thành thời gian lĩnh vực, loại kia nghịch thời gian, dùng phàm giản cô nương thực lực, trong nháy mắt có thể phá. Thời gian lĩnh vực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại hỏi, muốn làm đến thời gian lĩnh vực, khó không? Cổ sầu cười khổ, không phải bình thường khó. Nếu là ngươi có thể ngưng tụ thành thời gian lĩnh vực, có thể trực tiếp trấn sát thời gian lĩnh vực phía dưới bất luận cái gì cường giả. Bất luận cái gì cường giả. Diệp Huyền vẻ mặt động dung, hắn vội vàng nói, cổ sầu huynh, có thể cùng ta thử một chút sao? Cổ sầu hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, như thế nào thử? Diệp Huyền cười nói, ta đối với ngươi xuất kiếm, ngươi dùng thời gian lĩnh vực, tự như đối cứng mới phàm giản cô nương như thế. Cổ sầu do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, lúc này, cái kia mục ma đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi tìm nhân vật gì cảm giác? Chính ngươi cái gì thế lực, trong lòng chẳng lẽ không có điểm số sao? Ngươi! Lúc này, cái kia cổ sầu đột nhiên nhìn về phía mục ma, ngươi là đầu óc tối già sao? Mục ma! Cổ sầu nhíu mày, ta cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình, có liên hệ với ngươi. Ngươi thực lực gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số? Mục ma gắt gao nhìn chằm chằm cổ sầu cười khẽ, nếu là không phục, xuống tới đánh một trận. Mục ma sắc mặt kia, đơn giản muốn nhiều khó coi liền nhiều khó khăn xem. Mẹ nó! Này cổ sầu là điên rồi sao? Như thế giúp Diệp Huyền. Kỳ thật, không chỉ mục ma đám người, liền là ác tộc người đều có chút khó có thể lý giải được, tộc trưởng vì sao muốn như thế tôn kính một cái thoạt nhìn yếu như vậy người, hơn nữa còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Phía dưới, cổ sầu lạnh lùng nhìn thoáng qua mục ma, như lại nói nửa câu. Ta nhường ngươi trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Mục ma không nói gì thêm, hắn không dám khiêu khích. Hắn dám nhằm vào Diệp Huyền, nhưng là đối với này cổ sầu, hắn vẫn là không dám có nửa phần khiêu khích, Tuyết Sơn Vương hiện tại chưa hề đi ra, này cổ sầu nếu là muốn giết hắn, coi như Phạm Giản cùng Võ Linh Mục hợp lại đều không nhất định chống đỡ được. Võ Linh Mục nhìn thoáng qua mục ma, kim băng đối tiểu tử kia. Hắn người sau lưng biết đánh nhau hay không chết ngươi, ta không biết, nhưng ta biết, hắn có lẽ có thể tức chết ngươi. Mục ma. Phía dưới, cổ sầu thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp huynh muốn thử xem, vậy liền thử một chút, ngươi xuất kiếm đi. Diệp Huyền gật đầu, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện tại cổ sầu giữa chân mày vị trí. Mà đúng lúc này, cổ sầu ra quyền. Như trước đó cái kia, vẫn là rất chậm một quyền. Nhưng mà lúc này, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chống đỡ tại cổ sầu giữa chân mày. Tất cả mọi người bối rối. Chân trời, Phàm Giản đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao? Khả năng. Trong thanh âm, tràn đầy chấn kinh. Cái kia Võ Linh Mục cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tự như thấy quái vật. Mục ma gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng khó coi. Phía dưới, cổ sầu trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, cái này. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, là này kiếm. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, mỉm cười, đúng. Em gái ta đánh cho ta tạo chui kiếm này. Trước đó là có thể bỏ qua bất luận cái gì thời không, nhưng ta không biết có thể hay không bỏ qua ngươi loại thời giờ này lĩnh vực, cho nên mới tìm ngươi thử một lần. Hiện tại xem ra, nàng là có thể. Bỏ qua bất luận cái gì thời không? Bỏ qua bất luận cái gì thời gian? Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người đều là như bị sét đánh. Cổ sầu trầm giọng nói, có khả năng thử lại lần nữa sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, hắn lần nữa xuất kiếm, mà lúc này, cổ sầu lại ra quyền. Khi hắn ra quyền trong nháy mắt đó, hai người chỗ vùng không gian kia trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thời gian lĩnh vực. Lần này, hắn là nghiêm túc thi triển. Nhưng mà, Diệp Huyền thanh huyền kiếm vẫn là chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, cái kia Phàm Giản cùng Võ Linh Mục vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, ngoại trừ ngưng trọng. Hai người trong mắt còn có một tia kiên kỵ. Diệp Huyền trước mặt, cổ sầu lắc đầu cười khổ, thật sự có thể bỏ qua ta này thời gian lĩnh vực. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nếu là Diệp huynh này kiếm cho Phạm Giản cô nương sử dụng, ta vừa rồi sợ là liền bị nhất kiếm dây. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Đặc biệt là những ác tộc đó cường giả, bọn hắn giờ phút này mới rộng mở trong sáng. Hiểu rõ chính mình tộc trưởng vì sao như thế tôn kính người thiếu niên này. Đồng thời cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Thiếu niên này nếu là đem kiếm cấp cho này Phàm Giản. Bọn hắn không dám nghĩ. Cái kia Phàm Giản cũng nghĩ đến điểm này, nàng tầm mắt một mực tại Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm lên. Nàng vừa rồi sở dĩ bại, cũng là bởi vì cổ sầu thời gian lĩnh vực, nếu là có chui kiếm này, nàng có 8 phần 10 nắm bắt chém giết cổ sầu. Nàng không cần chui kiếm này, cùng cổ sầu đối chiến, một thành phần thắng không có, bởi vì vì thời gian lĩnh vực đã là một tầng khác thần thông. Mà như chỉ dùng kiếm, nàng có khả năng trong nháy mắt đem phần thắng tăng lên đến 8 phần 10. Nghĩ đến tận đây, nàng trong mắt lóe lên một tia dị dạng màu sắc. Lúc này, cổ sầu đột nhiên hỏi, Diệp huynh, khiến cho muội bây giờ đang ở nơi nào? Muội muội. Nghe vậy, cái kia phàm giản trong mắt màu sắc đột nhiên tan biến, cùng lúc đó, giấu ở chỗ sâu một màn kia tham lam cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, cái tên này là nhị đại đã là rất rõ ràng sự tình. Hiện tại mọi người tốt ngạc nhiên chính là, cái tên này trong miệng nói tới muội muội đến tột cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, em gái ta cũng là một vị kiếm tu. Nói xong, hắn đem kiếm đưa cho cổ sầu, cổ sầu huynh, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, cổ sầu huynh nếu là muốn gặp một lần nàng, có thể dùng này kiếm cảm ứng nàng. Cổ sầu nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, hắn yên lặng một lát sau, lắc đầu, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Cổ sầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là toàn tộc hy vọng, còn không thể chết. Diệp Huyền. Giả trang cái gì? Lúc này, không trung mục ma đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi trang cái gì? Ngươi có dám đem kiếm cho ta? Ta tới nhìn một chút ngươi sau lưng cái gọi là cái gì muội muội. Diệp Huyền nhìn về phía mục ma, hắn lòng bàn tay mở ra, cười khẽ kiếm chậm rãi bay tới mục ma trước mặt, mục ma lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nắm chặt thanh huyền kiếm, làm nắm chặt thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, hắn chân mày cau lại. Bởi vì hắn không cảm giác được thanh huyền kiếm lực lượng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, mục ma lão đầu, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một thoáng, em gái ta tính tình không phải đặc biệt tốt, ngươi nếu là cảm ứng nàng, có thể sẽ có một ít không tốt hậu quả, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng a. Mục ma cười lạnh, không tốt hậu quả. Làm sao? Nàng còn có thể vượt tinh vực giết ta hay sao? Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật. Có khả năng này. Mục ma cười ha ha, Diệp Huyền, ngươi không phải nghĩ tức chết ta, ngươi là muốn chết cười ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mục ma lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó liền muốn cảm ứng, lúc này, võ linh mục do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận chút. Hắn không có ngăn cản mục ma, bởi vì bọn hắn cũng muốn gặp thấy Diệp Huyền người đứng phía sau. Mục ma cười lạnh. Vượt vô số tinh vực, ta sợ nàng cái chú ý. Nói xong, hắn đột nhiên vừa nắm thanh huyền kiếm rung động lên, một lát sau, hắn cười lạnh, cảm ứng được. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mục ma lời còn chưa dứt. Không biết từ nơi nào đến một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào mục ma đỉnh đầu. Oanh! Trong nháy mắt, mục ma trong cơ thể sinh cơ trực tiếp bị xóa đi. Giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Cổ sầu nhìn xem cặp kia mắt trợn lên, giống như còn không biết xảy ra chuyện gì mục ma, yên lặng không nói. Phàm giản gắt gao nhìn chằm chằm mục ma, trong mắt là khó có thể tin, còn có một tia kinh hãi. Võ linh mục trong mắt thì là không che giấu chút nào lấy vẻ kinh hãi. Lúc này, mục ma dường như hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hắn trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, cách. Thật xa. Bao xa. Vô số cái tinh vực a. Mà hắn chẳng qua là cảm nhận được từng tia khí tức. Sau đó chính mình cứ như vậy không có. Mục ma cảm thấy có chút hoang đường. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua cái kia mục ma, sau đó lui về một bên. Mục ma nhìn về phía Diệp Huyền, hắn thân thể cùng linh hồn đang ở một chút tan biến. Là xóa đi. Hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mục ma nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, nàng là ai? Diệp Huyền nói, em gái ta. Mục ma trong mắt tràn đầy không hiểu, ngươi muội. Cái kia vì sao ngươi yếu như vậy? Mà ngươi muội lại như thế mạnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta còn không có trưởng thành. Mục Ma. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta nhường ngươi đừng cảm ứng nàng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, này tốt hơn, nắm chính mình chơi không có đi. Mục Ma nói khẽ, ai biết nàng như thế mạnh a? Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Trên đời này lại không Mục Ma. Giữa sân, an tĩnh như là ngưng kết. Mất rồi. Mục Ma là người bình thường sao? Đây chính là 12 mệnh tri thánh giả một trong a. Mà như vậy sao một vị siêu cấp cường giả trực tiếp bị người xóa đi, trọng yếu nhất chính là, cũng còn không thấy đối phương a. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân trở nên có chút bị đè nén. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tốt tốt một người sống sờ sờ, nói không có liền không có. Mọi người. Phàm Giản đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, không biết lệnh mùi xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, người khác bảo nàng thiên mệnh. Thiên mệnh. Phàm Giản đám người chân mày hơi nhíu lại, bởi vì nàng chưa từng nghe qua. Bọn hắn đã là phiến thiên địa này ở giữa chí cường giả, năm đó một nhóm kia thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn cơ bản đều biết, thế nhưng, không có thiên mệnh nhân vật này. Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cười nói, chưa từng nghe qua là bình thường. Phàm Giản nhíu mày, vì sao như thường? Diệp Huyền nói, bởi vì nàng không phải tán vực. Nghe vậy, Phàm Giản hai mắt híp lại, địa phương khác. Diệp Huyền gật đầu. Phàm Giản yên lặng một lát sau, lại hỏi, nàng siêu việt mệnh tri sao? Ta nói chính là loại kia đúng nghĩa siêu việt, đi đến một loại cấp bậc khác. Ngươi hiểu rõ ta nói loại kia cấp độ sao? Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ngươi là xem thường ta sao? Bất quá, hắn còn thật không biết. Bởi vì hắn phát hiện, bọn gia hỏa này mặc dù đều là mệnh tri, nhưng hết sức rõ ràng, mệnh tri bên trong cũng là cao thấp. Lúc này, Phàm Giản lại nói, nàng siêu việt mệnh tri phạm vi này sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Phàm Giản yên lặng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi tiếp tục chỗ lý chuyện của các ngươi đi. Nói xong, hắn lui sang một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn giờ phút này là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện một cái mới đồ vật. Thời gian lĩnh vực. Thanh Huyền kiếm có thể bỏ qua thời gian lĩnh vực, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chính mình cũng có thể dùng này Thanh Huyền kiếm làm một cái thời gian lĩnh vực ra tới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền càng ngày càng hưng phấn. Giữa sân, Phàm Giản đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng là thu hồi ánh mắt, xác thực, nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Huyền cũng không tính địch nhân của bọn hắn chân chính địch nhân là này ác tộc. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng thật không dám đi trêu chọc Diệp Huyền. Cái tên này rõ ràng là một cái nhị đại, lại không qua đời trêu chọc hắn, vậy liền thật không sáng suốt. Không thấy Mục Ma xuống tràng sao? Đúng lúc này, cái kia tầng cuối cùng tháp đột nhiên rung động lên. Thấy thế, tất cả mọi người biến sắc. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tầng cuối cùng tháp. Vô địch Tuyết Sơn Vương cuối cùng muốn xuất hiện sao? Phía dưới, Cổ Sầu cũng nhìn về phía cái kia tầng cuối cùng tháp, trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, trong mắt thậm chí có vẻ mong đợi. Đi qua không vài vạn năm về sau, này Võ Linh Mục cùng Phàm Giản đều cho hắn một chút kinh hỷ, đặc biệt là Phàm Giản kiếm tu, khiến cho hắn rất là kinh hỷ. Mà này Vô Địch Tuyết Sơn Vương đâu? Sẽ cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đâu? Cổ Sầu càng ngày càng mong đợi. Đúng lúc này, cái kia tầng cuối cùng tháp đột nhiên từng chút tan biến, một lát sau, trong mắt của mọi người, tầng kia tháp hoàn toàn biến mất không thấy, ngay sau đó, một tên nam tử chậm rãi đi xuống. Nam tử thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, ngũ quan như đao gọt góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Hắn mặc một bộ đơn giản mây trường bào màu lam, tại bên hông, treo một viên ống ánh sáng long lanh màu trắng tiểu ngọc bội. Mà tại tay phải hắn trong tay, nắm một quyển lật ra cổ thư. Điềm đạm nho nhã, nho nhã. Đây là mọi người thời khắc này cảm giác. Đương nhiên, mọi người cũng không có quên, trước mắt vị này, liền là vị kia Vô Địch Tuyết Sơn Vương. Lam Tuyết Sơn Vương xuất hiện trong nháy mắt đó, Đại Tuyết Sơn những cường giả kia lập tức kích động lên, hết thảy Đại Tuyết Sơn cường giả dồn dập quỳ xuống hành lễ. Diệp Huyền bên cạnh Tuyết Linh Lung cũng là làm một lễ thật sâu. Vô địch Tuyết Sơn Vương. Đây là hết thảy Đại Tuyết Sơn lòng người bên trong tín ngưỡng. Phàm giảng mấy người cũng là tại nhìn trước mắt Tuyết Sơn Vương, năm đó bọn hắn cũng đều là kỳ tài ngút trời, nhưng mà vào niên đại đó, tại Tuyết Sơn này vương trước mặt, hết thảy thiên tài yêu nghiệt đều ảm đạm phai mờ, bao quát đã từng đồng dạng yêu nghiệt khổ tu. Đối với bọn hắn những người này tới nói, bọn hắn là bi ai? Bởi vì mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, phía trên đều có một người đè ép bọn hắn. Võ Linh Mục đám người vẻ mặt đều có chút phức tạp. Đúng lúc này, cái kia Tuyết Sơn Vương vậy mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Huyền, phát giác được Tuyết Sơn Vương tầm mắt, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nheo mắt, mẹ nó, cái tên này không sẽ nhầm vào chính mình à. Này Tuyết Sơn Vương cũng không phải một ma, khẳng định không có tốt như vậy lừa dối. Lúc này, Tuyết Sơn Vương đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía trước mặt Cổ Sầu, chuyển sang nơi khác. Cổ Sầu cười nói, dĩ nhiên. Thanh âm hạ xuống, hai người chỗ cái kia mảnh thời không đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, hai người tự như là tại xuyên qua, vô số thời không bay lượn mà qua, nhưng tại mọi người nhìn lại, hai người kỳ thật đều còn đứng tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Phàm Giảng đám người vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Này Cổ Sầu cùng Tuyết Sơn Vương nhìn như còn ở nơi này, kỳ thật, đã cách bọn họ cực xa. Phàm Giảng bên cạnh, Võ Linh Mục trầm giọng nói, Phàm Giảng, ngươi có biết Tuyết Sơn này vương đạt đến loại trình độ nào? Phàm Giảng lắc đầu, không cảm giác được. Võ Linh Mục đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không cảm giác được. Phàm Giảng gật đầu, không cảm giác được. Nghe vậy, Võ Linh Mục vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong lòng kinh hãi không thôi. Phàm Giảng có thể là mệnh tri thần giả a. Mà nàng vậy mà không cảm giác được Tuyết Sơn Vương thực lực sâu cạn. Tuyết Sơn Vương hiện tại đạt đến loại trình độ nào? Võ Linh Mục vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lúc này, Phàm Giảng nhìn về phía vậy còn tại thời không bên trong xuyên qua Cổ Sầu, nói khẽ, cái kia Cổ Sầu. Hắn cũng thần bí. Lúc trước hắn cùng người ta giao thủ, che giấu thực lực. Liền là không biết ẩn giấu bao nhiêu. Võ Linh Mục nhìn về phía cái kia Cổ Sầu, nói khẽ, không ngờ tới, này không vài vạn năm về sau, ác tộc vậy mà ra một cái khủng bố như vậy yêu nghiệt. Phàm Giảng gật đầu, mỗi một thời đại, đều sẽ xuất hiện một chút kinh diễm tài tuyệt siêu cấp yêu nghiệt. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Sau đó nhìn về phía xa xa Diệp Huyền. Võ Linh Mục cười nói, ngươi cảm thấy cái tên này là thiên tài yêu nghiệt sao? Phàm Giảng yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Linh Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, mặc dù không tệ, nhưng không thể tính đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài. Phàm Giảng lại là lắc đầu, không nên dùng phương thức bình thường đối đãi hắn. Võ Linh Mục cười nói, vậy ngươi nói một chút. Phàm Giảng nói khẽ, hắn da mặt rất dày, hoàn toàn không biết xấu hổ này loại. Chỉ một điểm này, rất nhiều người liền hoàn toàn không bằng hắn. Võ Linh Mục nhíu mày, không biết xấu hổ hữu dụng không? Phàm Giảng nhìn thoáng qua Võ Linh Mục, không biết xấu hổ xác thực không có quá tác dụng lớn chỗ, thế nhưng không biết xấu hổ tăng thêm mạnh mẽ hậu trường đâu. Ngươi nếu là muốn động hắn, hắn có thể đem ngươi tươi sống tức chết, ngươi tin không? Võ Linh Mục biểu lộ cứng đờ, giờ khắc này, hắn nghĩ tới Mục Ma. Gia hỏa này là chết như thế nào? Là bị Diệp Huyền khí đầu óc đã không bình thường, sau đó âm tử. Nếu là dưới tình huống bình thường, Mục Ma tuyệt đối sẽ không đi làm cái này chim đầu đàn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phàm Giảng, nữ nhân này làm sao một mực tại xem chính mình? Nếu là xem thanh huyền kiếm, hắn còn có thể hiểu được. Nhưng là đối phương thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Chẳng lẽ là coi trọng chính mình rồi? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Phàm Giảng, kỳ thật, nữ nhân này vẫn vô cùng dễ nhìn, nếu là đem hắn thu nhập hậu cung. Không đúng, là thu đồ đệ. Nếu là thu kỳ vi đồ, đối phương cầm lấy thanh huyền kiếm, sợ là Tuyết Sơn Vương cũng muốn kỵ nàng ba phần a. Có thể muốn làm sao nắm nữ nhân này lừa dối thành chính mình nữ nhân? Không đúng, là đồ đệ. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Đi theo Tiểu Tháp lâu về sau, chính mình tư tưởng là càng ngày càng không thuần khiết. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, mà giờ khắc này, bọn hắn đã tiến vào một mảnh không biết thời không lĩnh vực bên trong, bọn hắn hiện tại cách Diệp Huyền đám người, đã vô cùng xa. Hai người đều là cường giả đỉnh cao, một khi giao thủ, cái kia chính là dư uy cũng không phải những người còn lại có thể ngăn cản, chỉ có tiến vào loại địa phương này, mới có thể đủ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lúc này, cổ sầu đột nhiên mỉm cười, chờ một ngày này, đã rất lâu rồi. Tuyết Sơn Vương nhìn thoáng qua cổ sầu, thần sắc bình tĩnh, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nảy bước ra một bước, trong nháy mắt, giữa sân thời không vậy mà trực tiếp bắt đầu kết băng, nhiệt độ kia trong nháy mắt chợt hạ xuống mấy vạn độ, nếu là tại bên ngoài, cứ như vậy một thoáng, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị đông kết. Nơi xa, cổ sầu mỉm cười, cái này là ngươi năm đó băng phong lĩnh vực sao? Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải chậm rãi nâng lên. Băng phong lĩnh vực. Làm Tuyết Sơn Vương thi triển ra này băng phong lĩnh vực trong nháy mắt đó, cổ sầu chung quanh chỗ thời không trực tiếp từng chút băng phong ngưng kết. Dù cho hai người cùng Diệp Huyền đám người cách vô số cái thời không, nhưng Diệp Huyền đám người vẫn như cũ cảm nhận được một cổ thấu xương lạnh lẽo. Giữa sân, Diệp Huyền đám người vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tuyết Sơn này vương vừa ra tay liền là lĩnh vực A. Tất cả mọi người nhìn về phía cổ sầu, cái này đến từ ác tổ tuyệt thế thiên tài, hắn có thể chống đỡ được này vô địch Tuyết Sơn vương sao? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cổ sầu tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp sôi trào lên. Nếu như nói vừa rồi cái kia mảnh thời không là một mảnh vạn dặm núi tuyết, như vậy giờ phút này, này mảnh vạn dặm núi tuyết trực tiếp biến thành vạn dặm núi lửa, hơn nữa, còn là một tòa đang tại núi lửa phún trào. Dần dần, Tuyết Sơn Vương cái kia băng phong lĩnh vực từng chút phá toái. Nhìn thấy một màn này, Phàm Giản đám người lông mày dần dần nhíu lại. Bọn hắn hiện tại sinh tử, kỳ thật đều thắt ở Tuyết Sơn Vương trên thân. Nếu như Tuyết Sơn Vương chiến bại, này cổ sầu sẽ không chút do dự chém giết bọn hắn, mà đối mặt này kinh khủng cổ sầu, bọn hắn coi như 10 người hợp lại, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì ánh sáng cổ sầu cái kia cái thời gian lĩnh vực, cũng không phải là bọn hắn có thể phá giải. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Tuyết Sơn Vương đột nhiên đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền. Oanh! Mà như vậy một quyền. Trực tiếp phá toái cái kia mảnh sôi trào thời không, chỉnh mảnh thời không trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một chiêu phá. Vô địch Tuyết Sơn Vương nhìn xem cổ sầu, trong mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Cổ sầu trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt ý, hết sức rõ ràng, hai bên đều cũng không có nghiêm túc. Bên ngoài, Diệp Huyền bên cạnh Tuyết Linh Lung đột nhiên trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Diệp Huyền nói thẳng, không biết. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung nhíu mày, ngươi làm sao lại không biết? Diệp Huyền trợn trắng mắt, ngươi cảm thấy ta rất lợi hại phải không? Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói thêm gì nữa. Nơi xa cái kia mảnh thời không bên trong, cổ sầu mỉm cười, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nảy bước ra một bước, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, sau một khắc. Hắn cùng Tuyết Sơn Vương bốn phía thời không trực tiếp tốc độ cao xuyên qua dâng lên. Nhìn thấy một màn này, một bên Phàm Giản đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là... thời không lĩnh vực sao? Võ Linh Mục gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh đang ở xuyên qua thời không, hắn là muốn dùng thời không xé nát Tuyết Sơn Vương. Cái kia mảnh xuyên qua thời không bên trong, Tuyết Sơn Vương thân thể vậy mà bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, nếu như nhìn kỹ... liền sẽ phát hiện một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đang ở điên cuồng xé rách lấy hắn. Thời không lĩnh vực. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, chung quanh hắn cái kia mảnh xuyên qua thời không vậy mà trực tiếp đứng yên, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! vô số xuyên qua thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Lực phá. Tuyết Sơn Vương nhìn xem trước mặt cách đó không xa Cổ Sầu, liền này. Liền này. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ không che giấu chút nào khinh thường. Bên ngoài, Võ Linh Mục cùng Phàm Giản nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo một tia kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Tuyết Sơn này vương vậy mà như thế dễ dàng liền đem này Cổ Sầu thời không lĩnh vực phá sạch. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhìn không ra Tuyết Sơn Vương một quyền kia chỗ bất phàm. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia chính là đơn giản một quyền, căn bản không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng. Nhưng rõ ràng, cũng không phải như thế. Tuyết Sơn Vương đối diện, Cổ Sầu yên lặng một lát sau, cười nói, lực lượng chân lý. Tuyết Sơn Vương hướng phía Cổ Sầu chậm rãi đi đến, còn có để cho ta kinh hỉ sao? Nếu là không có. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, khiến cho hắn đem kiếm cho ngươi mượn, ngươi cầm lấy thanh kiếm kia, ta cảm thấy sẽ có ý tứ một chút. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Nhưng Diệp Huyền mượn kiếm. Phàm Giản cùng Võ Linh Mục lông mày đều là nhíu lại, bọn hắn lo lắng nhất chính là cái gì? Liền là Diệp Huyền mượn kiếm cho Cổ Sầu, nếu là thanh kiếm kia tại Cổ Sầu trong tay, này sẽ là kinh khủng cỡ nào? Mà bọn hắn không nghĩ tới, Tuyết Sơn này vương vậy mà chủ động nhường Cổ Sầu đi tìm Diệp Huyền mượn kiếm. Vô địch tự tin. Hay hoặc là, vô địch tự đại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Tuyết Sơn Vương, không nói gì. Nhưng vào lúc này, cái kia Cổ Sầu đột nhiên cười to nói, mượn kiếm. Tuyết Sơn Vương, ngươi cảm thấy ta cần sao? Ha ha. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại cái kia Tuyết Sơn Vương trước mặt, tiếp theo, hắn đấm ra một quyền, thẳng đến Tuyết Sơn Vương mặt. Tuyết Sơn Vương đồng dạng đấm ra một quyền. Hai người ra quyền đều rất bình tĩnh, cũng rất đơn giản, nửa điểm lực lượng gần sóng đều không có. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hai người đồng thời nhanh lùi lại, này vừa lui, hai bên riêng phần mình rơi vào một phiến thời không trong vực sâu. Nhìn thấy một màn này, cái kia Phàm Giản cùng Võ Linh Mục vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Lực lượng chân lý. Này Cổ Sầu cũng lĩnh ngộ lực lượng chân lý. Thời không thâm uyên bên trong, Tuyết Sơn Vương hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hắn vậy mà trực tiếp đi ra tới. Tuyết Sơn Vương nhìn phía xa đồng dạng đi ra Cổ Sầu, khẽ gật đầu, hiện tại có chút ý tứ. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, xa xa Cổ Sầu cũng là tan biến tại chỗ. Âm âm. Cái kia một phiến thời không đột nhiên giống nổ lớn trực tiếp nổ tung ra, vô số thời không sôi trào, sau đó từng chút yên diệt. Mà giờ khắc này, mọi người đã không nhìn thấy này Cổ Sầu cùng Tuyết Sơn Vương. Bởi vì tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh. Giữa sân. Những cái kia ác tộc người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh đang ở biến mất thời không. Nếu như Cổ Sầu thắng, như vậy ác tộc đem tắm rửa đi này không vài vạn năm tới sỉ nhục, đồng thời, một lần nữa trèo lên đỉnh vùng vũ trụ này đỉnh. Nhưng nếu như Cổ Sầu bại, như vậy, hôm nay xuất thế ác tộc sẽ vĩnh viễn tan biến trên thế gian. Xuất thế liền qua thế. Ác tộc sinh tử của tất cả mọi người tồn vong, toàn hệ Cổ Sầu một người. Diệp Huyền giờ phút này trong lòng cũng là có chút không bình tĩnh, mặc kệ là này Cổ Sầu vẫn là Tuyết Sơn này vương, thật đều quá mạnh. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Tuyết Linh Lung đột nhiên lại nói, ngươi cái kia muội muội có bọn hắn mạnh sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung cô nương vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tuyết Linh Lung nhìn về phía nơi xa cái kia vô số phá diệt thời không, nói khẽ, ta chính là muốn biết một thoáng. Bởi vì ta cảm thấy, này Cổ Sầu cùng tiên tổ, thật quá mạnh. Ta thực tại không tưởng tượng ra được thế gian này còn có mạnh hơn bọn họ người. Diệp Huyền yên lặng. Xác thực, như này Tuyết Linh Lung nói, nếu như hắn không phải gặp qua Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca, hắn cũng không thể tin được, thế gian này còn có so Tuyết Sơn Vương cùng Cổ Sầu mạnh hơn người. Coi như hạ mà nói, này Cổ Sầu cùng Tuyết Sơn Vương đã bên trên mệnh tri cảnh trần nhà. đáng tiếc, Thanh Nhi nàng là mệnh tri bên ngoài. Tuyết Linh Lung lại nói, mặc kệ là này cổ sầu vẫn là tiên tổ, bọn họ đều là mệnh tri cảnh, ta cũng là mệnh tri cảnh. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười khổ, nhìn thấy hai người bọn họ, ta mới biết chính mình là cỡ nào yếu, chúng ta này loại, căn bản không xứng đáng chi vì mệnh tri cảnh. Diệp Huyền cười nói, bị đả kích. Tuyết Linh Lung nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì sao? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ý tưởng gì? Tuyết Linh Lung có chút cả giận nói, thấy người ta lợi hại như vậy, ngươi liền không có một chút điểm mặc cảm cùng tự ti sao? Diệp Huyền cảm thấy có chút không hiểu thấu, bọn hắn lợi hại là chuyện của bọn hắn, ta vì sao muốn tự ti cùng mặc cảm? Đầu óc ngươi rút a! Tuyết Linh Lung biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, người không muốn cùng người khác so, bởi vì người so với người sẽ tức chết người. Tuyết Linh Lung lãnh đạm nói, ngươi liền không có cái gì truy cầu sao? Diệp Huyền có chút im lặng, ngươi muốn cho ta có cái gì truy cầu? Vô địch. Ta cũng muốn vô địch a. Có thể là, thực lực không cho phép a. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh còn tại yên diệt thời không, thấy bọn hắn. Ta sẽ không cảm thấy mặc cảm, cũng sẽ không cảm thấy tự ti, bởi vì, ta cảm thấy ta cũng thật lợi hại. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi chỗ nào lợi hại? Da mặt sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Linh Lung cô nương, ngươi sống bao lâu? Tuyết Linh Lung chỉ nơi xa cái kia mảnh thời không, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói ngươi tuổi trẻ, có thể là, cái kia cổ sầu không tuổi trẻ sao? Hắn giống như ngươi đi. Mà lại, ngươi vẫn là cái đầy đủ nhị đại, thế nhưng, ngươi thật giống như cũng không có người khác mạnh nha. Dĩ nhiên, ta biết, ngươi khẳng định sẽ nói cổ sầu đạt được ác tộc hết thảy tài nguyên, còn có bọn hắn các triều đại tiên tổ bồi dưỡng, thế nhưng, ngươi cũng là nhị đại a. Đều là nhị đại, ngươi vì sao yếu như vậy? Diệp Huyền giang tay ra, không có cách, cha ta thực hành chính là nuôi thả. Nếu như hắn nắm ta mang theo trên người bồi dưỡng, ta cảm thấy, ta hẳn là có thể dùng thực lực trang bức, mà không phải từng ngày lòe lòe. Nếu có thực lực, ai nguyện ý từng ngày lòe lòe? Ngươi cho rằng ta không muốn giống như ta đại ca như vậy, gặp người liền đến câu, quỳ cầu vừa chết, hay hoặc là giống Thanh Nhi như vậy, tới câu, nhà ngươi ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Ta nhường cả nhà các ngươi đại hợp tán. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, thực lực không cho phép a. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, liền như thế tục người bình thường một dạng, một cái nam nhân nếu là không có quyền lợi, không có tài lực, mà ngươi da mặt còn mỏng, cô gái nào sẽ coi trọng ngươi? Phàm là độc thân nam tử, không phải không tiền, liền là da mặt mỏng. Tuyết Linh Lung nhìn xem Diệp Huyền, đã bó tay rồi. Diệp Huyền tiếp tục nói. Các ngươi đều nói ta không biết xấu hổ, nói mẹ nó cha dựa vào muội. Linh Lung cô nương, ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi không phải Tuyết Sơn Vương hậu đại, chỉ bằng ngươi năng lực chính mình, không có đại Tuyết Sơn tài nguyên, ngươi có thể đi đến hôm nay loại trình độ này sao? Có thể sao? Tuyết Linh Lung yên lặng. Nếu như không có đại Tuyết Sơn tài nguyên cung cấp, nàng tuyệt đối vô pháp đạt cho tới bây giờ trình độ này. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi xem. Kỳ thật, chính ngươi cũng là nhị đại. Tuyết Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói, ta là dựa vào núi tuyết tài nguyên, thế nhưng, ta cũng không có để cho ta tiên tổ giúp ta ra tay giết địch, mà ngươi, vừa rồi cái kia một ma. Diệp Huyền trực tiếp cắt ngang Tuyết Linh Lung, ta nhường Thanh Nhi giết hắn sao? Ta giống như từ đầu đến cuối đều không có chủ động liên lạc qua Thanh Nhi a. Mà lại, rõ ràng là chính hắn đi tìm ta nhà Thanh Nhi a. Ta còn nhắc nhở qua hắn, khiến cho hắn đừng đi tìm, thế nhưng, hắn nghe lời của ta sao? Nói xong, hắn hết sức vô tội, phạm là bị Thanh Nhi giết, cơ bản đều là chính bọn hắn muốn đi tìm nàng, có vài người, ta là cản đều ngăn không được ta. Tự như vừa rồi cái kia mục ma. Ngươi cản hắn, hắn liền cảm thấy ngươi xem thường hắn. Ta có thể làm sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại kẻ địch còn rất nhiều. Trước đó địch nhân là, bọn hắn không đến nhằm vào ta, mà là đi nhằm vào cha ta cùng Thanh Nhi. ta kỳ thật rất hoài niệm này loại, ta đặc biệt ưa thích loại kia không chỉ muốn giết chết ta, còn muốn chém tận giết tuyệt diệt ta cả nhà kẻ địch. Hăng hái, kích thích. Thật, chỉ cần ta nghe được có người muốn diệt ta cửu tộc, ta liền sảng khoái tinh thần, toàn thân hăng hái. Tuyết Linh luôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày có người so cha ngươi còn mạnh hơn, lại là ngươi kẻ địch, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhíu mày, đó không phải là cha ta nên suy tính sự tình sao? Có quan hệ gì với ta? Nam tử áo xanh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, Tuyết Linh lung triệt để hỏng mất. Cái tên này thật chính là một cái đại hiếu tử. Đúng lúc này, trong sân không gian đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Này cổ sâu cùng Tuyết Sơn Vương đại chiến, đã ảnh hưởng đến này mảnh hiện thực thời không? Đúng lúc này, giữa sân thời không vậy mà tựa như một tấm bị thiêu đốt giấy, từng chút hóa thành tro tàn. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nếu như cổ sâu cùng Tuyết Sơn Vương xuất hiện tại đây mảnh thời không, cái kia hai người bọn họ đại chiến tuyệt đối có khả năng hủy toàn bộ tán vực. Bởi vì lực lượng của hai người thật sự là quá kinh khủng. Tán vực căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Lúc này, chân trời phàm giảng đột nhiên nói, giữ vững này mảnh thời không. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, vô số kiếm quang từ nàng trong lòng bàn tay bay ra, này chút kiếm quang chui vào bốn phía thời không bên trong, sau đó gia cố giữa sân những cái kia thời không. Võ Linh Mục mấy người cũng là lập tức ra tay, dồn dập gia cố này mảnh thời không. Rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn này tán vực cứ như vậy bị hủy diệt. Tại phàm giảng đám người gia cố dưới, giữa sân những cái kia thời không bắt đầu khôi phục như thường, nhưng không bao lâu, bốn phía thời không lại bắt đầu rung động lên, đồng thời dần dần rạn nứt. Phàm giảng chân mày cau lại, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nếu là nơi này thời không phá toái, dùng bọn hắn lực lượng của hai người, một khi tiết lộ đến nơi đây, chúng ta khẳng định không có việc gì, nhưng ngươi liền không nhất định. Diệp Huyền. Phàm giảng lại nói, này tán vực phá toái, đối ngươi không có chỗ xấu, không phải sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, phàm giảng cô nương, ta mới mệnh thể cảnh a. Phàm giảng chờ người không lời. Lúc này, ngươi biết ngươi là mệnh thể cảnh đâu? Phàm giảng trầm giọng nói, ngươi kiếm. Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm, hắn không có suy nghĩ nhiều, sau đó lòng bàn tay mở ra. Thanh Huyền kiếm bay vào chân trời, sau một khắc, bốn phía thời không trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, bốn phía những cái kia nguyên bản rạn nứt thời không vậy mà từng chút phục hồi như cũ. Nhìn thấy một màn này, Võ Linh Mục đám người trong mắt đều là lóe lên một tia chấn kinh. Phàm giảng đột nhiên nói, có khả năng mượn ta nhìn một chút sao? Diệp Huyền nhìn về phía phàm giảng nói, liền nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm bay đến Phàm Giảng trước mặt. Phàm Giảng duỗi tay nắm chặt Thanh Huyền kiếm, nàng cứ như vậy xem trong tay Thanh Huyền kiếm, sau một hồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không sợ ta mượn không trả sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Phàm Giảng cô nương, ngươi sẽ không? Phàm Giảng cười hỏi, vì sao? Diệp Huyền nhìn xem Phàm Giảng. Bởi vì ngươi là một tên kiếm tu. Chúng ta kiếm tu có kiếm tu ngạo khí, này loại ác tha hành vi, coi như ngươi chết, ngươi cũng sẽ không làm. Phàm giảng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, Phàm giảng cô nương, ta có khả năng hướng ngươi thỉnh giáo hai vấn đề sao? Phàm giảng yên lặng một lát sau, lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, hỏi. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm. Sau đó nói, kiếm đạo còn có điểm cảnh giới gì sao? Phàm giảng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu. Phàm giảng chỉ Thanh Huyền kiếm, này kiếm ảo diệu vô tận, tạo này kiếm người, kiếm đạo tạo nghệ tại trên ta, ngươi tại sao không hỏi nàng? Diệp Huyền cười nói, liền muốn hỏi một chút ngươi. hắn cũng muốn hỏi Thanh Nhi, thế nhưng, hắn sợ bị đả kích. Một phần Vạn Thanh Nhi tới câu không thảo luận này loại cấp thấp vấn đề, vậy mình đã có thể nhứt cả trứng. Phàm Giản yên lặng một lát sau, nói, kỳ thật, căn bản không có cái gọi là cảnh giới. Kiếm đạo một đường, thiên biến vạn hóa, mỗi một cái kiếm tu kiếm đạo đều là khác biệt. Nếu như nhất định phải làm cái cảnh giới gì ra tới, cùng cấp hạn chế kiếm tu. Trong mắt của ta, không có cảnh giới kiếm tu, mới là một cái chân chính kiếm tu, bởi vì hắn không đi con đường của người khác, hắn không bị người khác hạn chế tại hệ thống bên trong, kiếm đạo của hắn chi tâm là tự do, mà không phải là bị trói buộc, hiểu rõ. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng có chút rung động. Không có cảnh giới kiếm tu, mới là một cái chân chính kiếm tu. Cảnh giới. Hắn nghe Thanh Nhi nói qua, cái gọi là cảnh giới, kỳ thật liền là người khác đối một ít người một loại trói buộc. Vì sao muốn đi con đường của người khác? Đương nhiên, cái thế giới này chính là như vậy, đi đi người khác đi qua đường, khẳng định phải đơn giản một chút, bởi vì muốn ít đi rất nhiều đường quanh co. Thế nhưng, có một ít người, bọn hắn từ trước tới giờ không đi đi con đường của người khác, mà là chính mình đi thăm dò, đi con đường của mình. Lúc này, Phàm Giản tiếp tục nói, kiếm đạo của ngươi kỳ thật cũng không có vấn đề, tại ngươi cái tuổi này, đã thuộc về cực kỳ khó khăn. Chỉ bất quá, bởi vì hiện tại ngươi đối mặt là chúng ta, cho nên, ngươi cảm giác mình rất yếu. Có thế ngươi cũng không nghĩ tới, chúng ta có thế là đã sống ít nhất ngàn vạn năm. Mà ngươi đây? Ngươi không hơn trăm năm thời gian, ngươi vì sao muốn cùng chúng ta so? Ngươi muốn rõ ràng một điểm, bằng không thì, ngươi sẽ sống vô cùng mệt mỏi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, đa tạ. Kỳ thật, hắn phát hiện, hắn có chút ma chướng. Lúc trước hắn cùng Tuyết Linh Lung nói, người không muốn cùng người so, thế nhưng, hắn vẫn là không có làm đến chính mình nói điểm này. Hắn nghĩ mạnh lên. Liền như lúc này, đối mặt Phàm Giản đám người, hắn Diệp Huyền có thể nói liền là rất yếu, hắn không thích loại cảm giác này. Thế nhưng, như Phàm Giản nói, chính mình dựa vào cái gì đi cùng các nàng so? Chính mình bất quá tu luyện mới trăm năm, mà người ta tu luyện ít nhất ngàn vạn năm, chính mình dựa vào cái gì đi cùng người ta so? Người, phải có tự biết a. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, khúc mắt mở ra, cả người sảng khoái tinh thần. Mà lúc này, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm đột nhiên rung động lên, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng bộc phát ra một đạo khí tức khủng bố. Diệp Huyền sửng sốt, chính mình đây là muốn đột phá sao? Giữa sân mọi người cũng là sửng sốt, cái tên này thế mà đột phá. Chân trời, Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, trong lòng nhưng thật ra là có chút khiếp sợ. Cái tên này nhìn như loè loẹ, kỳ thực ngộ tính cũng cực cao, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, đây mới là đáng sợ nhất. Một người, sai không sao. Nhưng nếu là chết cũng không nhận sai, để tâm vào chuyện vụn vặt, loại người này, hoặc là liền là một cái tuyệt thế thiên tài, hoặc là liền là một cái tuyệt thế ngu xuẩn. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia đạo kiếm đạo khí tức càng ngày càng mạnh, không chỉ khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, Thanh Huyền kiếm khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Phàm Giản đám người đột nhiên nhìn về phía Thanh Huyền kiếm, nhìn xem Thanh Huyền kiếm, Võ Linh Mục nhíu mày. Cái tên này kiếm đạo tăng lên, cùng này kiếm có quan hệ gì? Nó làm sao cũng đi theo tăng lên. Phàm Giản yên lặng một lát sau, nói, này kiếm không phải tăng lên, mà là giải phong. Diệp Huyền tăng lên, nàng liền sẽ giải phong. Một lát sau, chui kiếm này liền sẽ đi đến một tầng khác. Nói đến đây, nàng vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên, chúng ta thấy chui kiếm này. Cũng không là chui kiếm này cuối cùng bộ dáng. Nàng so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Võ Linh Mục trầm giọng nói, triệu này kiếm người. Đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Phàm Giản ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn vừa đứng lên đến, bốn phía những cái kia mạnh mẽ kiếm đạo khí tức đều tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt Thanh Huyền kiếm. Oanh! Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, trực vào mây trời, chấn động chân trời. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ phút này, hắn cảm giác mình kiếm đạo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng, hắn cũng không biết mình đạt đến cảnh giới gì. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tuyết Linh Lung, hắn hiện tại cảm giác chính là, hắn có thể nhất kiếm chém giết Tuyết Linh Lung, mà lại không cần vận dụng cái kia thần bí thời không. Tự tin. Lúc này, cái kia Phàm Giản đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn về phía Phàm Giản, ta đạt tới trình độ nào rồi? Phàm Giản cười nói, có hai loại địch nhân là ngươi bây giờ đánh không lại, loại thứ nhất, cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương này loại. Loại thứ hai, mệnh tri thần giả, cũng chính là ta cùng võ linh mục này loại. Diệp Huyền nhìn về phía Phàm Giản sau lưng cái kia mấy tên mệnh tri thánh giả, bọn hắn đâu? Phàm Giản nói, ngươi có thể đánh với bọn họ một trận, thế nhưng, ngươi không nhất định có thể thắng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi vận dụng trong tay ngươi thanh kiếm kia, ngươi cùng bọn hắn, hẳn là có thể làm được chia 4-6, ngươi 4. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chỗ nào tăng lên? Phàm Giản nói, kiếm đạo. Tâm kết của ngươi đã mở, kiếm đạo đạt được tăng lên, tương đương với ngươi kiếm lại trừ đi một đạo trói buộc, hiểu rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, ta hiện tại kiếm còn có trói buộc. Phàm Giản cười nói, dĩ nhiên. Không chỉ ngươi, chính ta cũng là như thế. Mỗi đi một đạo trói buộc cùng xiềng xích, chúng ta kiếm đạo liền sẽ hướng phía trước bước ra một bước. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đa tạ chỉ bảo. Phàm Giản nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, giữa sân tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, cái kia mảnh thời không đột nhiên bốc cháy lên. Cùng lúc đó, cái kia cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thời khắc này cổ sầu, vẫn như cũ áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười thản nhiên, dĩ nhiên, còn có một không chút nào che giấu hưng phấn cùng chiến ý. Tại cổ sầu đối diện là cái kia Tuyết Sơn Vương lẳng lặng đứng đấy nơi đó, trên mặt không có nửa phần tâm tình chập chờn. Lạnh lùng. Hắn cặp mắt kia bình tĩnh đáng sợ, thật giống như thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, cổ sầu đột nhiên cười to nói, thống khổ. Chiến thật là sảng khoái. Tuyết Sơn Vương, ngươi đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Tuyết Sơn Vương hắn chậm rãi hướng phía cổ sầu đi đến, không thể không nói. Ngươi rất không tệ, dù cho ngươi ác tộc tiên tổ, cũng còn kém rất xa ngươi. Cổ sầu cười ha hả, Tuyết Sơn Vương, đánh như vậy xuống, ta cảm thấy cũng không có ý gì, không bằng, tới điểm thật. Tuyết Sơn Vương khẽ gật đầu, có khả năng. Cổ sầu tay phải mở ra, cười nói, xin chỉ giáo. Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, làm cổ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt đó. Một luồng áp lực vô hình bao phủ lại bên ngoài Phàm Giản chờ tất cả mọi người. Mà bị cổ khí tức này bao phủ, tất cả mọi người cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất bị mặc lên một đạo xiềng xích. Tuyệt vọng. Hết thảy trong đầu dâng lên tuyệt vọng chi niệm. Bao quát Phàm Giản cùng võ linh một đám người. Phàm Giản nghĩ phóng thích kiếm ý của mình, nhưng nàng phát hiện, nàng căn bản phóng thích không ra, tại cổ uy áp này phía dưới. Nàng vị này mệnh tri thần giả thậm chí ngay cả mảy may năng lực phản kháng đều không có. Dường như nghĩ đến cái gì, Phàm Giản đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, mệnh tri phía trên. Hắn mở ra một cái. Cảnh giới toàn mới. Mệnh tri phía trên. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá. Mệnh tri phía trên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tuyết Sơn này vương vậy mà đã nghiên cứu ra một cái cảnh giới toàn mới. Nhìn thấy một màn này, những ác tộc đó mặt người sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một cái cảnh giới toàn mới. Ngoại trừ Tuyết Sơn Vương bên ngoài, không có ai biết cái này cảnh giới toàn mới đến cùng là một cái dạng gì cảnh giới. Nhưng giờ phút này, này vẻn vẹn một cái uy áp, liền để đến bọn hắn cảm giác linh hồn bị nhốt, căn bản là không có cách động đậy. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái uy áp a. Đây là cái gì cảnh giới? giữa sân thoải mái nhất kỳ thật liền là Diệp Huyền, bởi vì hắn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn ngay từ đầu cũng là có chút mộng, chính mình vì sao không bị ảnh hưởng. Đằng sau hắn phát hiện, là Thanh Huyền kiếm duyên cớ, Thanh Huyền kiếm che lại hắn linh hồn. Nơi xa thời không bên trong, Tuyết Sơn Vương chậm rãi hướng phía cổ sầu đi đến, hắn mỗi đi một bước, cái kia cổ uy áp liền sẽ tăng cường một điểm, mà bên ngoài thời không bên trong, vô số thân thể người đã chậm rãi công xuống dưới, Tuyết Sơn Vương cũng không có nhằm vào bọn họ, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không chịu nổi Tuyết Sơn Vương cổ khí thế kia tiết lộ ra ngoài uy áp. Đúng lúc này, cổ sầu đột nhiên cười nói, ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên đột phá. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cước này hạ xuống, tự như một cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước, chỉnh mảnh thời không đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn, dần dần, cái kia mảnh thời không bắt đầu nhộn nhạo. So sánh Tuyết Sơn Vương, cổ sầu lực lượng lộ ra rất bình tĩnh. Mà lại, mọi người không cảm giác được bất kỳ lực lượng uy áp. Thế nhưng, làm Tuyết Sơn Vương cổ lực lượng kia đi vào cổ sầu trước mặt lúc, vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài Phàm Giảng đám người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dường như nghĩ đến cái gì, Phàm Giảng đột nhiên rung giọng nói, hắn. Hắn cũng là mệnh tri phía trên. Mệnh tri phía trên. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người lần nữa hóa đá. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương ngừng lại, hắn nhìn xem cổ sầu, cười khẽ, thật có ý tứ. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, trên nắm tay, một đạo linh hồn đột nhiên bay ra. Chính hắn linh hồn. Nơi xa, cổ sầu hai mắt híp lại, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép, trước mặt hắn thời không trực tiếp nhộn nhạo, từng đạo thời không gợn sóng uyển như một loại nước gợn đáng đi. Lúc này, Tuyết Sơn Vương linh hồn đến. Oanh! Cổ sầu trước mặt thời không trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ, mà cái này vòng xoáy, vậy mà mạnh mẽ ngăn trở Tuyết Sơn Vương cái kia khủng bố nhất kích. Bên ngoài, ác tộc chờ cường giả vẻ mặt buông lỏng, nhưng mà lúc này, cái kia đạo vòng xoáy vậy mà bắt đầu từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, ác tộc đám người sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Ngăn không được. Lúc này, cổ sầu tay trái đột nhiên mở ra, tới. Thanh âm hạ xuống, bốn phía vô số thời không đột nhiên tại thời khắc này nhộn nhạo, sau một khắc, vô cùng vô tận thời không hướng phía hắn bên này tụ đến, mà trước mặt hắn cái thời không kia vòng xoáy cũng tại thời khắc này tốc độ cao xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài Phàm Giảng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hắn để cho mình cùng này vô số thời không hòa làm một thể. Tuyết Sơn Vương nghĩ muốn giết hắn, chỉ có thể trước việc này vô cùng vô tận thời không. Nghe vậy, võ linh mục đám người sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Hủy diệt vô số thời không? Cái này thời không vô cùng vô tận, làm sao có thể diệt tận? Này tương đương với cổ sầu là vô địch tồn tại a. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong khoảnh khắc, dùng hắn làm trung tâm, bốn phía thời không vậy mà trực tiếp bắt đầu từng chút băng phong. Băng phong lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài Phàm Giảng mày nhăn lại, trước đó Tuyết Sơn này vương thi triển qua một chiêu này, bất quá, bị cổ sầu phá giải. Hiện tại, lại tới. Đúng lúc này, dường như phát hiện cái gì, Phàm Giảng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây không phải băng phong lĩnh vực. Nghe vậy, võ linh một đám người mày nhăn lại, không phải băng phong lĩnh vực. Phàm Giảng gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tuyết Sơn Vương, đây là lĩnh vực phía trên thần vực. Hắn đã thành lập chính mình thần vực, tại hắn trong thần vực, hắn liền là vô địch chân chính, mà bây giờ, cái kia cổ sầu đã bị hắn thần vực bao phủ, nếu như cổ sầu không có cái mới mạnh đại thủ đoạn, như vậy, hắn. Đúng lúc này, xa xa cổ sầu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên một dẫn. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cổ sầu cái kia mảnh nhộn nhạo thời không vậy mà tại thời khắc này bắt đầu từng chút phân giải, khi chúng nó phân giải lúc, nguyên bản đã bị đông cứng thời không lá tại từng chút phân giải. Thế nhưng tại phân giải về sau, những cái kia thời không vậy mà lại bắt đầu phục hồi như cũ, mà khi phục hồi như cũ về sau, thời không đã khôi phục như thường, không có bị băng phong. Nhìn thấy một màn này, Phạm Giản hai tay gắt gao nắm chặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không chỉ có thể phân giải thời không, đem hắn phân giải đến trạng thái nguyên thủy, còn có thể lợi dụng hắn thời gian của mình lĩnh vực đưa chúng nó lần nữa gây dựng lại. Quá kinh khủng! Thần tiên đánh nhau! Chân chính thần tiên đánh nhau! Đúng lúc này, cái kia mảnh đã trọng tổ thời không bên trong, Tuyết Sơn Vương chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt cổ sầu, trong mắt bình tĩnh như trước như nước, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cổ sầu mỉm cười, không nói gì. Tuyết Sơn Vương đột nhiên nói khẽ, ngươi rất không tệ, so năm đó khổ tu còn muốn ưu tú. Đáng tiếc. Ngươi gặp ta. Thanh âm hạ xuống, tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Tuyết Sơn Vương đột nhiên trở nên mờ đi, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo, đến cuối cùng, hắn vậy mà đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là chạy sao? Cho dù là cái kia Phàm Giản cũng đầy mặt mờ mịt. Bởi vì nàng đã không cảm giác được Tuyết Sơn Vương, thật chẳng lẽ chạy sao? Hết sức rõ ràng, không thể nào. Đúng lúc này, Phàm Giản đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể nàng vậy mà run rẩy lên, hắn. Hết thảy nhìn về phía Phàm Giản, này Phàm Giản là nhìn thấy cái gì? Không ngờ nói năng lộn xộn. Lúc này, Phàm Giản như mất hồn thì thào, hắn. Đâu đâu cũng có. Đâu đâu cũng có. Mọi người sửng sốt. Đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, mà cổ sầu chung quanh cái kia mảnh thời không vậy mà tại thời khắc này lá rung động lên. Không chỉ như thế, cái kia mảnh thời không vòng xoáy ngược lại bộc phát ra một đạo kinh khủng thời không lực lượng hướng phía hắn nghiền ép mà đi. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng. Oanh! Cổ sầu chỗ cái kia mảnh thời không đột nhiên nổ tung ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem cổ sầu chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bốc cháy lên. Sau đó hình thành một cái hỏa diễm lồng giam đưa hắn tù tại trong đó. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những ác tộc đó người sắc mặt đại biến, bọn hắn mong muốn cứu cổ sầu, thế nhưng, bọn hắn không biết hiện tại cổ sầu ở vào thế nào một phiến thời không. Bại sao? Diệp Huyền nhìn xem cái kia bị tù ở cổ sầu, yên lặng. Lúc này, Tuyết Sơn Vương đột nhiên xuất hiện tại cổ sầu trước mặt cách đó không xa, cổ sầu khẽ cười nói. Bao trùm thời không? Bao trùm thời không? Nghe được cổ sầu, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Này Tuyết Sơn Vương đã bao trùm tại thời không phía trên. Diệp Huyền cũng là mày nhăn lại, Tuyết Sơn này Vương đã vượt ra khỏi thời không phạm trù. Tuyết Sơn Vương nhìn xem cổ sầu, ngươi đem thời không chi đạo chơi đến cực hạn, tại thời không chi đạo bên trong, ta xác thực vĩnh viễn cũng không giết được ngươi. Bởi vì ta diệt bất tận này vô tận thời không. Thế nhưng, ta đã bao trùm thời không phía trên, ta đạt đến khác một vòng. Khác một vòng. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Tuyết Sơn Vương không đơn thuần là đạt đến mệnh tri phía trên, còn áp đảo thời không phía trên. Nhìn như so cổ sầu chỉ nhiều một bước, thế nhưng một bước này, liền là một đạo hào rộng. Cổ sầu khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Tuyết Sơn Vương đột nhiên hướng phía trên đi đến. Cổ sầu cười khẽ, ngươi không giết ta sao? Tuyết Sơn Vương cũng không quay đầu lại, giết ngươi, vùng vũ trụ này trong tương lai mấy trăm vạn năm bên trong, liền không có người khiên đại kỳ. Cổ sầu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tuyết Sơn Vương lại là không có ở nói chuyện, hắn tiếp tục hướng lên trên đi. Tất cả mọi người đang nhìn Tuyết Sơn Vương, hắn đây là muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, phía dưới Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên rung động lên, Diệp Huyền nhíu mày, tiểu hồn, làm sao vậy? Tiểu hồn trầm giọng nói, tiểu chủ, gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, Tuyết Sơn này Vương sẽ không cần làm chính mình a. Đúng lúc này, nơi xa không trung Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau một hồi, hắn cười khẽ, tu luyện ngàn vạn cấm. Mới biết mệnh, hài hước, sớm có đi đường người. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, trước mặt hắn vô số thời không tự như một tấm bị đao xẹt qua giấy từ giữa đó bị cắt ra. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tại cái kia nứt ra thời không phần cuối, vậy mà xuất hiện một đạo thạch môn. Thạch môn. Thấy đến nơi này, phía dưới cổ sầu chân mày cau lại. Tuyết Sơn Vương hướng phía đạo thạch môn kia đi đến, lúc này, đạo thạch môn kia trước, đột nhiên xuất hiện một lão giả nhìn xuống phía dưới Tuyết Sơn Vương, nói khẽ, 126 triệu năm qua, ngươi là cái thứ hai phát hiện chúng ta người. Nghe vậy, phía dưới giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. 126 triệu năm. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia, trong lòng khiếp sợ không thôi, mẹ nó, này thạch môn về sau lại là một cái gì khủng bố thế lực. Mẹ nó. Lão tử còn không có phát dục tốt. Này loại khủng bố thế lực, có thể không thể đi ra chậm một chút. Thời không thông đạo bên trong, Tuyết Sơn Vương cười khẽ, rất tò mò. Lão giả nhìn xuống phía dưới Tuyết Sơn Vương, thật có lỗi, chúng ta không chào đón ngươi. Tuyết Sơn Vương cười ha ha một tiếng, ta không cần các ngươi hoan nghênh. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đối lão giả cách không liền là một quyền. Oanh! Một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của lão giả, mà lão giả động cũng không có động, cái kia đạo quyền ấn trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Bao quát Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem lão giả kia, mẹ nó, này lại là cái gì thần tiên a? Lão giả nhìn phía dưới Tuyết Sơn Vương, ngươi như mạnh mẽ xông tới, vậy liền chết. Tuyết Sơn Vương cười hỏi, vì sao? Lão giả nhìn thoáng qua cổ sầu, sau đó nói, tài nguyên, chúng ta không muốn lại có người đến phân chúng ta nắm giữ một chút tài nguyên, tự như các ngươi khống chế lại phía dưới vùng vũ trụ này hết thảy tài nguyên, hiểu rõ. Đã từng, Tuyết Sơn Vương bọn hắn vì mình tu luyện, chiếm lấy toàn bộ vũ trụ cơ hồ hết thảy tài nguyên. Mà bây giờ, vẫn như cũ như thế, chỉ bất quá, bọn hắn là bị tước đoạt người. Thiên đạo có luân hồi, chưa từng bỏ qua cho người nào.